Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 591, C591, y khổ quá mà. Câu hỏi này đến quá đột ngột làm Lạc Dạ Thần ngẩn người. Y vô thức nhìn bộ sanh yên bên cạnh. Bộ sanh yên chúng ta đã thỏa thuận ba quy ước, việc lớn nghe chàng, việc nhỏ nghe ta, đây rõ ràng là việc lớn, chàng phải ra quyết định. Lạc Dạ Thần thấp giọng nói, con chỉ muốn báo thù cho mẫu phi. Cam Phúc khuyên chỉ cần vương gia cầm binh phù điều động quân đội, giết về hoàng cung thì có thể tự tay giết đám phản quân, báo thù cho Huệ phi nương nương. Lạc Dạ Thần có hơi động lòng. Định Viễn Hầu nhắc nhở thái tử đã tập hợp 30.000 binh mã ngoài đình thập lý, có thể công thành bất cứ lúc nào, bây giờ vương gia đi điều động binh mã, ít nhất phải mất một ngày mới tập hợp được, đợi vương gia chuẩn bị ổn thỏa, phía thái tử đoán chừng đã vào cung rồi, đến lúc đó vương gia không lấy được gì, chỉ uổng công vô ích. Lạc Dạ Thần cha vợ có ý kiến gì? Định Viễn Hầu nếu ta là con, ta sẽ dùng binh phù triệu tập 10.000 binh mã, lấy danh nghĩa trấn áp phản loạn trực tiếp tiêu diệt quận Tây Lăng, giết hết dư đảng của Tây Lăng Vương, sau đó vương gia tiếp quản thế lực còn lại Tây Lăng Vương, cộng thêm binh phù trong tay, con nhất định sẽ trở thành anh hùng một phương. Lạc Dạ Thần, nhưng nếu vậy, con sẽ không thể tự tay báo thù cho mẫu phi. Định Viễn Hầu có được thì có mất, trên đời này không có gì là hoàn hảo. Lựa chọn thế nào là do vương gia tự mình quyết định. Cam Phúc muốn nói thêm gì đó, nhưng Định Viễn Hầu lại lạnh lùng liếc nhìn hắn. Đây là việc riêng của vương gia, mong Cam công công không can thiệp. Cam Phúc bực bội, tại sao ông lại về phe thái tử? Ông đừng quên thân phận của mình, người mà ông nên trung thành là hoàng thượng. Định Viễn Hầu không nói gì. Ông là võ tướng, đương nhiên phải trung quân ái quốc. Nhưng trong tình cảnh này, chuyện đầu tiên mà ông cân nhắc không phải trung quân mà là làm sao dập tắt nội loạn càng sớm càng tốt. Nếu không sớm dập tắt nội loạn, ngoại tộc ngoài biên cương nhất định sẽ nhân cơ hội lẻn vào, đến lúc đó, không ai biết sẽ còn bao nhiêu tướng sĩ và dân chúng vô tội bỏ mạng. Định Viễn Hầu về phe thái tử vì biết thái tử đã chuẩn bị sẵn sàng, thái tử nhất định có thể dập tắt nội loạn này trong thời gian ngắn nhất. Lạc Dạ Thần hỏi bộ sanh yên bên cạnh. Nếu sau này ta chỉ có thể là một vương gia nhàn rỗi không quyền thế, nàng có thất vọng không? Bộ sanh yên không có. Lạc Dạ Thần cảm động thật sao? Bộ sanh yên vốn ta chẳng có hy vọng gì với chàng, đương nhiên không bàn đến thất vọng. Lạc Dạ Thần. Y bị tên cắm vào mông cũng thôi đi, tại sao còn bị đao đâm vào tim? Y khổ quá mà. Lúc này đang giữa hạ, trong rừng có đàn đom đóm bay lơ lửng. Nhìn từ xa trông rất đẹp. Tuy nhiên dưới vẻ đẹp yên tĩnh này lại ẩn chứa 30.000 thiết kỵ. Bọn họ ẩn mình trong rừng, không một tiếng động. Trong đình thập lý gần rừng cây, Lạc Thanh Hàn đứng chắp tay sau lưng, nhìn về hướng cổng thành phía xa, đôi mắt đen nặng trĩu, khó nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Gió đêm lay vạt áo hắn phát ra những âm thanh nhỏ. Triệu Hiền dẫn đầu mười mấy ngọc lân vệ canh gác xung quanh đình thập lý. Bọn họ an tĩnh như mười mấy cái bóng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra sự tồn tại của bọn họ. Tiêu Hề Hề ngồi xếp bằng trong đình. Nàng đang ôm một cái túi trên tay, nửa người trên tựa vào cục đá bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu nhỏ gục xuống như gà mổ thóc. Giang Viễn Sơn mặc quân phục đi ra khỏi rừng cây. Ông sải bước vào đình thập lý, quỳ một chân xuống. Thái tử điện hạ, 30.000 binh mã đã sẵn sàng, khi nào chúng ta xuất binh? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, chờ thêm một chút. Sau khi hắn đến Hoàng Lăng, đoán chắc Tây Lăng Vương và Tần Trọng có thể chó cùng rứt dậu, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, hắn sai người truyền tin cho Giang Viễn Sơn ở huyện Trầm Bảo, đồng thời lệnh Giang Viễn Sơn lặng lẽ dẫn theo 30.000 binh mã hướng về Thịnh Kinh. Bây giờ 30.000 binh mã đó đang đóng quân trong rừng tre cạnh đình thập lý. Quân đội trang bị vũ khí sẵn sàng, có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Giang Viễn Sơn khó hiểu, điện hạ còn chờ cái gì? Lạc Thanh Hàn, ta đang chờ thời cơ. Công thành không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là thành Thịnh Kinh. Nếu không cẩn thận sẽ bị buộc tội mưu phản. Hắn phải có chứng cứ xác thực, chứng minh trong cung có biến, mới có thể xuất binh công thành. Đợi khoảng nửa canh giờ. Ở phía trước có một nhóm người xuất hiện. Triệu Hiền lập tức dẫn người đến gần đó, sau khi thấy người dẫn đầu là Định Viễn Hầu, lúc này mới hạ thấp cảnh giác. Nhóm người Định Viễn Hầu và Anh Vương đến đình thập lý. Bái kiến thái tử điện hạ. Giọng của bọn họ lớn đến mức Tiêu Hề Hề đang ngủ gật tức thì tỉnh dậy. Tiêu Hề Hề ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện trong đình có nhiều người hơn. Trong số đó có vợ chồng anh Vương đã lâu không gặp. Vì bị thương nên anh Vương trông không còn kiêu ngạo như trước. Sắc mặt y tái nhợt, trên người dính đầy máu, y phục bị rách nhiều chỗ, trông rất nhếch nhác. Bộ sanh yên giữ một cánh tay y, cánh tay còn lại thò vào vạt áo lục lọi, cuối cùng lấy ra một binh phù nặng nề. Cái này, cho đệ. Y giao binh phù cho thái tử. Giây phút Giang Viễn Sơn thấy binh phù, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có binh phù này, đồng nghĩa với việc bọn họ đã nắm nửa binh quyền của Đại Thịnh trong tay. Ông không thể nào ngờ, anh Vương không giữ bảo bối quan trọng như vậy cho mình mà lại chủ động giao cho thái tử. Từ khi nào mà quan hệ giữa anh Vương và thái tử tốt đến vậy? Lạc Thanh Hàn hiển nhiên cũng không ngờ có thể nhìn thấy binh phù. Hắn hơi giật mình, đưa tay phải ra cầm một đầu binh phù. Lạc Dạ Thần không buông binh phù ra, nhìn chằm chằm vào mắt thái tử nói từng chữ. Binh phù có thể đưa cho đệ, nhưng đệ phải đồng ý một điều kiện của ta. Lạc Thanh Hàn nói đi. Lạc Dạ Thần, ta muốn giết Tần Trọng, Tây Lăng Vương và U Vương, ta muốn báo thù cho mẫu phi. Lạc Thanh Hàn được. Nhận được lời hứa của thái tử, Lạc Dạ Thần thả lỏng ngón tay, để thái tử cầm binh phù. Lúc này, trong đình chợt vang lên tiếng hét của Tiêu Hề Hề. Anh Vương, sao mông ngài lại chảy máu vậy? Lạc Dạ Thần. Y sửng sốt, lập tức che mông đầy máu của mình, quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề, tức giận gầm lên. Cô nhìn đi đâu đó? Giang Viễn Sơn lúc này mới chú ý tới anh Vương bị thương, lập tức nói trong rừng có doanh trướng, mời Vương gia vào doanh trướng nghỉ ngơi, Mạc tướng gọi quân y băng bó vết thương cho ngài. Lạc Dạ Thần che mông đang chảy máu của mình, được bộ sanh yên dìu đi tập tỉnh về phía khu rừng. Định Viễn Hầu ở lại đình Thập Lý, nói tình hình trong thành với thái tử. Dù Cam Phúc bất mãn trong lòng, nhưng chuyện đến nước này, cũng không còn cách nào khác, đành nói hết những gì xảy ra trong cung. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 592, C-592, đại chiến căng thẳng nổ ra. Giờ đây chẳng những có binh phù, còn có Định Viễn Hầu và Cam Phúc làm nhân chứng, thái tử không phải lo lắng nữa. Hắn lấy lý do cứu giá, sắp xếp 30.000 binh mã ngoài sông Hộ Thành, đồng thời lệnh Triệu Hiền dẫn một đội tiên phong âm thầm qua đường hầm vào thành. Công tác bảo vệ tường thành ở Thịnh Kinh chủ yếu là người của Tuần Phòng Ti và doanh trướng thủ thành phụ trách. Tuần Phòng Ti trực thuộc quản lý của binh bộ, Tả Tuần Phòng Ti và Hữu Tuần Phòng Ti đều do Tần Trọng đề bạt, bọn họ là tâm phúc của Tần Trọng, luôn nghe theo lệnh của Tần Trọng. Còn doanh trướng thủ thành do hoàng đế trực tiếp chỉ huy. Nhưng không biết đêm nay doanh trướng thủ thành xảy ra chuyện gì, dù đang là ca trực nhưng bọn họ vẫn ngủ say trong doanh, không có ý định thức dậy. Cho nên quan binh đứng gác trên tường thành đêm nay đều là người của Tuần Phòng Ti. Bọn họ phụng lệnh của Tần Trọng tử thủ cổng thành, không cho ai ra vào. Nào ngờ một lượng lớn người đột nhiên tụ tập ở bên kia sông Hộ Thành. Tả Tuần Phòng Ti mượn ánh trăng sáng nhìn những người đó lần lượt giương cờ. Trong đêm, những lá cờ xanh này có hai chữ lớn. Thái tử. Thế mà lại là đội quân do thái tử tập hợp. Lúc này, thái tử lên tiếng. Ta là thái tử Đại Thịnh, được biết Tây Lăng Vương, Tần Trọng và U Vương cấu kết tạo phản, bức vua thoái vị, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, tất cả đều đáng chết. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí, mở cổng thành đầu hàng, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Còn nếu các ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ, giúp giặc làm ác thì đừng trách ta nhẫn tâm vô tình. Giọng nói được truyền thêm nội lực có thể truyền đi rất xa, mọi người trên tường thành có thể nghe thấy rõ ràng. Tả Hữu Tuần Phòng Ti sợ hãi. Hai người nhanh chóng ra lệnh cho mọi người cảnh giác, đồng thời sai người chạy nhanh về cung báo chuyện này với Tần Trọng và Tây Lăng Vương. Người đưa tin đang cưỡi ngựa phi nước đại qua đường lớn. Khi đi qua một ngã rẽ, đột nhiên có người xông ra. Chính là đội tiên phong do Triệu Hiền chỉ huy. Bọn họ xông tới chém chân ngựa, người đưa tin lăn xuống đất, bị Triệu Hiền bẻ gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Triệu Hiền cởi quần áo của người đưa tin, tìm một người có dáng người tương tự trong đội tiên phong, bảo hắn mặc vào. Người đó thay quần áo, quệt chút máu trên mặt rồi vội vàng chạy tới chân tường thành. Hắn dùng sức hét lên. Đại nhân, trong thành có quân địch mai phục, tiểu nhân bị người khác đánh lén. Tả Hữu Tuần Phòng Ti trên tường thành nghe vậy lòng như lửa đốt, càng hoảng sợ hơn, lập tức gọi hắn lên, định hỏi xem trong thành có bao nhiêu quân địch. Nào ngờ người đó vừa đứng trước mặt Tả Hữu Tuần Phong Ti thì đột nhiên rút đao bên hông đâm vào ngực của Tả Tuần Phong Ti. Máu tươi bắn tung tóe. Kế đó là một loạt tiếng la hét và tiếng mắng chửi nhốn nháo hoảng loạn. Triệu Hiền đang trốn gần tường thành nghe thấy động tĩnh, lập tức dẫn đội tiên phong xông lên, đốt pháo hiệu mang theo bên mình. Pháo hiệu bung lên trời đêm, nổ tung dữ dội. Tiếng rít kéo dài vang lên. 30.000 binh mã ở bên kia sông Hộ Thành lập tức nghe thấy, xông về phía cổng thành bên kia sông. Đại chiến căng thẳng nổ ra. Trong rừng để lại 300 người phụ trách canh giữ lương thảo. Để tránh bị phát hiện, bọn họ không đốt lửa, ẩn mình trong đêm. Tiêu Hề Hề ngồi trên một cây cao, vừa ngắm đom đóm bay lượn trong rừng vừa ăn bánh quy. Nàng lấy bánh quy này ở trong hoàng lăng, lão thái giám đặc biệt thêm nhân đậu đỏ vào bánh, ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngọt. Pháo hiệu nhấp nháy trên trời đêm xa xôi. Nàng biết đó là tín hiệu cho đại chiến bắt đầu. Nàng đã thầm tính trước, thái tử có thể thắng trận này. Nàng chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc. Nếu kết thúc sớm, thái tử sẽ ít gặp nguy hiểm, cũng ít người chết hơn. Tiếng hét của Lạc Dạ Thần phát ra từ doanh trướng gần đó. A a, đau quá, a. Ngươi nhẹ tay một chút. Mông của ông đây làm bằng thịt, không phải làm bằng sắt. Chốc sau, Bộ Sanh Yên chạy ra ngoài. Trông nàng có vẻ lo lắng, như thể đang tìm gì đó. Tiêu Hề Hề hét lên với nàng. Vương Phi tỷ tỷ, tỷ đang tìm gì vậy? Bộ Sanh Yên nhìn lên. Trong đêm, tiểu cô nương mặc váy xanh ngồi trên cây cao, vạt váy bay nhẹ theo gió, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, mắt hạnh sáng ngời long lanh, sạch sẽ trong veo, có thể nhìn thấy tận cùng. Bộ Sanh Yên không khỏi ngẩn ra. Nàng do dự nói Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào với nàng, trên má hiện lúng đồng tiền. Là ta. Nụ cười của tiểu cô nương ngọt ngào đến nỗi làm bộ đại tiểu thư vốn là người mạnh mẽ cũng không chịu nổi. Nàng khó lắm mới giữ vững tinh thần, hỏi. Tiêu Trắc Phi, người biết ở đâu có nước không? Tiêu Hề Hề nghiêng đầu hỏi nước để uống à? Bộ Sanh Yên không phải, nước để lau người. Vừa nãy rút mũi tên ra, Lạc Dạ Thần chảy rất nhiều máu, trên người cũng đầy máu, nên phải lau sạch cho y mới được. Tiêu Hề Hề nói ta biết ở đâu có nước. Ta dẫn tỷ tới đó. Nàng đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống. Bộ Sanh Yên thấy vậy vội nói người đừng động đậy, ta lên đó đưa người xuống. Trong mắt nàng, một tiểu cô nương mềm mại như Tiêu Hề Hề chắc chắn sẽ sợ nếu phải nhảy xuống từ nơi cao như vậy. Bộ Sanh Yên dùng lực ngón chân nhảy lên không trung, dẫm lên thân cây mượn lực lao lên, chính xác đứng bên cạnh Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề muốn nói nàng biết khinh công, nhưng thấy đối phương đã bay lên. Lúc này nếu nàng từ chối sẽ làm đối phương thấy ngượng, vậy nên nàng không nói gì, để Bộ Sanh Yên ôm nàng nhảy xuống. Dáng người Bộ Sanh Yên khá cao, cao hơn Tiêu Hề Hề nửa cái đầu nên việc ôm Tiêu Hề Hề không hề khó. Trên người tiểu cô nương vẫn còn mùi bánh quy, ngửi thấy có chút ngọt. Cả hai vững vàng tiếp đất. Tiêu Hề Hề buông Bộ Sanh Yên ra, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn Vương Phi tỷ tỷ. Nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời Bộ Sanh Yên là không thể có muội muội. Tiểu cô nương trước mặt hoàn toàn phù hợp với những gì nàng tưởng tượng về muội muội của mình, ngọt ngào mềm mại, trắng trẻo đáng yêu. Đặc biệt là khuôn mặt của tiểu cô nương vẫn còn chút phúng phính trẻ con, trông như hai cục nếp mềm, nhìn rất muốn nhéo. Nhưng vì thân phận của đối phương là trắc phi của thái tử, nàng đành đè nén xúc động muốn nhéo mặt tiểu cô nương. Tiêu Hề Hề nói gần đây có một khe suối nhỏ, nước rất trong, ta dẫn tỷ tới đó. Tiêu Hề Hề đi phía trước, thỉnh thoảng nàng dừng lại. Bắt một hai con đom đóm rồi bỏ vào ống tre nhỏ mang theo bên mình. Bộ Sanh Yên xách một cái thùng rỗng đi theo phía sau, nhìn bóng lưng nhảy nhót của tiểu cô nương trước mặt, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hai người dừng lại bên dòng suối. Bộ Sanh Yên múc một thùng nước đầy. Tiêu Hề Hề nói để ta xách giúp tỷ. Bộ Sanh Yên không cần, chút nặng này ta vẫn xách được. Cả hai thuận lợi trở về doanh trướng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 593, C593, sao mà chịu nổi chứ? Bộ Sanh Yên bước vào doanh trướng. Quân y băng bó vết thương cho Lạc Dạ Thần xong thì đã rời đi, trong doanh trướng chỉ còn lại Lạc Dạ Thần nằm im trên thảm. Lạc Dạ Thần vẫn luôn miệng ây da, bộ dạng đáng thương như sắp đau chết. Bộ Sanh Yên vắt khăn lau người cho y. Tuy hai người đã bái đường thành thân, là phu thê hợp pháp nhưng hai người vẫn chưa viên phòng. Lúc Bộ Sanh Yên cởi y phục của Lạc Dạ Thần, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Lạc Dạ Thần cũng hơi xấu hổ, chóp tai đỏ bừng. Để hóa giải ngượng ngùng, Bộ Sanh Yên chủ động lên tiếng. Vừa nãy ta đã gặp Tiêu Trắc Phi. Lạc Dạ Thần lập tức quên đi xấu hổ của mình, cảnh giác hỏi có phải cô ta bắt nạt nàng không? Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Bộ Sanh Yên. Lạc Dạ Thần nàng không cần sợ, nếu cô ta dám bắt nạt nàng, nàng cứ đánh trả, tuyệt đối không được nương tay, phát huy hết khả năng chiến đấu của mình, đánh cô ta thật mạnh. Bộ Sanh Yên càng nghe, sắc mặt càng đen, không nhịn được nhéo eo y chàng im đi. Lạc Dạ Thần đau đến thở dốc nàng nhéo ta làm gì? Bộ Sanh Yên người ta là một tiểu cô nương đáng yêu, chàng không quan tâm người ta thì thôi, lại còn muốn đánh người ta. Chàng còn là người không? Còn nhân tính không? Lạc Dạ Thần khó tin nhìn nàng. Nàng nói Tiêu Trắc Phi đáng yêu. Bụng dạ cô ta xấu xa, trên đời này không ai xấu xa hơn cô ta, nàng còn nói cô ta đáng yêu. Lẽ nào mắt nàng có vấn đề? Mau gọi quân y khám cho nàng đi, đừng giấu bệnh không chữa, sớm phát hiện sớm chữa trị. Y càng nói càng không ra gì, Bộ Sanh Yên tức giận. Mắt của ta rất tốt, không cần khám, chàng còn nói nhảm, ta mặc kệ chàng. Lạc Dạ Thần chỉ đành im lặng. Bộ Sanh Yên lau sạch người cho y, tìm một bộ quần áo cho y mặc vào. Sau khi làm xong, Bộ Sanh Yên mang thùng nước bẩn ra khỏi doanh trướng. Nàng đổ nước bẩn, lúc về gặp Tiêu Trắc Phi. Vương Phi tỷ tỷ, đây là đom đóm ta mới bắt được, tặng cho tỷ, tỷ có thể treo ở đầu giường, ban đêm thức dậy sẽ tiện hơn rất nhiều. Tiêu Hề Hề đưa một túi chứa đom đóm. Trong túi nhỏ có rất nhiều đom đóm. Ánh sáng của đom đóm chiếu xuyên qua lớp vải mỏng, giống như một ngọn đèn nhỏ xinh. T-E-R-N ha. Tỳ Nga Rang Chính T-R-M-T-N Việt Nam. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào gương mặt Tiêu Hề Hề, khiến nụ cười của nàng vừa ấm áp vừa khiến người khác yêu thích. Bộ Sanh Yên ngẩn người, đầu óc điên cuồng gào thét. Bé con đáng yêu nào đây? Gần như làm tan chảy trái tim mọi người. Sao mà chịu nổi chứ? Bộ Sanh Yên cầm túi nhỏ nói cảm ơn. Tiêu Hề Hề quan tâm hỏi vết thương của anh Vương thế nào rồi? Bộ Sanh Yên chỉ là vết thương ngoài da, chàng da thô thịt dày, nghỉ ngơi một chút là khỏi, Trắc Phi nương nương không cần lo. Ta có thể đi thăm ngài ấy không? Đối mặt với đôi mắt long lanh của tiểu cô nương, Bộ Sanh Yên xua tay thăm, muốn thăm sao cũng được. Lạc Dạ Thần không ngờ vợ nhà mình vừa ra ngoài đổ nước lại mang về cho y một nữ ma đầu. Y vừa thấy Tiêu Trắc Phi, sắc mặt y thay đổi chóng mặt, đập mạnh vào ván giường hét lên. Cô làm gì ở đây? Ra ngoài, ra ngoài. Mỗi lần y gặp nữ nhân này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Bộ Sanh Yên tức giận Tiêu Trắc Phi cố tình tới đây thăm chàng không cảm kích thì thôi, sao có thể đối xử với người ta như vậy? Không lịch sự gì hết. Nàng lập tức xin lỗi Tiêu Trắc Phi. Nương nương đừng so đo với chàng ấy luôn như vậy. Lúc nào cũng làm ầm ĩ, nhưng thật ra tâm địa của chàng ấy rất tốt. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói ta biết Vương gia là người tốt, không chỉ hào phóng chính trực mà còn thích đọc sách, đặc biệt là sách về yêu tinh đánh nhau. Lạc Dạ Thần. Bộ Sanh Yên không hiểu yêu tinh đánh nhau là gì. Tiêu Hề Hề che mặt, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng thì là hai người. Lạc Dạ Thần đang nằm thì bật dậy hét lớn. À, à. Lời của Tiêu Hề Hề bị cưỡng ép cắt ngang. Bộ Sanh Yên giật mình, tưởng vết thương của Lạc Dạ Thần rách ra nên vội chạy tới chàng sao vậy? Có phải vết thương lại đau không? Mau để ta xem thử, có phải vết thương rách ra rồi không? Nàng vừa nói vừa đưa tay cởi quần Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần giật mình sợ hãi ôm chặt lấy quần. Y trông như cô vợ nhỏ tội nghiệp đang cố hết sức giữ gìn trong sạch. Không phải, vết thương không đau, nàng buông tay, đừng chạm vào quần của ta. Bộ Sanh Yên cạn lời nếu vết thương không đau, vậy chàng hét lên làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Nàng buông quần của Lạc Dạ Thần ra, quay đầu nhìn Tiêu Trắc Phi, giọng nói trong nháy mắt từ cứng rắn chuyển sang nhẹ nhàng. Chúng ta nói đến đâu rồi? Khát vọng sống sót của Lạc Dạ Thần lúc này đã lên đỉnh điểm, y vội cướp lời nói đến cuốn truyện, nàng còn nhớ cuốn truyện ta viết cho nàng không? Cuốn truyện đó là do Tiêu Trắc Phi giúp ta nghĩ ra. Bộ Sanh Yên ngạc nhiên nương nương còn tài hoa đến thế à? Lạc Dạ Thần gật đầu đúng, cô ấy không chỉ xinh đẹp lương thiện, còn vô cùng tài hoa, đúng là trời sinh một cặp với thái tử. Tiêu Hề Hề. Được rồi, xem xét việc y chân thành tân bốc nàng nên nàng tạm tha cho y. Tiêu Hề Hề lấy hai tấm bùa hộ thân từ trong tay áo. Tuy đã qua nửa đêm nhưng vẫn phải nói một tiếng, tân hôn vui vẻ, đây là quà tân hôn ta tặng hai người. Bộ sanh yên nói thái tử đã gửi quà cho chúng ta rồi, người không cần tặng nữa. Tiêu Hề Hề, đó là quà của thái tử, đây là quà của ta, không giống nhau. Lạc Dạ Thần sợ nàng lại nói ra lời chấn động gì nữa, nên vội đưa tay cầm hai tấm bùa. Tiêu Trắc Phi đã nói vậy, chúng ta không cần khách khí, nhận lấy đi. Y đưa một tấm bùa hộ thân cho Bộ Sanh Yên. Bộ Sanh Yên cầm tấm bùa hộ thân nói cảm ơn. Tiêu Hề Hề nói tuy tấm bùa này không đáng tiền, nhưng dù sao vẫn là tấm lòng của ta, hai người phải mang theo bên mình, đừng làm mất nó. Lạc Dạ Thần mất kiên nhẫn nói biết rồi, lắm lời. Bộ Sanh Yên tức giận đánh vào lưng y. Ăn nói lịch sự. Không được vô lễ với nương nương. Lạc Dạ Thần tức giận ngậm miệng, thành thật nhét tấm bùa vào trong ngực. Tiêu Hề Hề thấy Bộ Sanh Yên cũng bị thương, bèn nói. Vương Phi tỷ tỷ, để ta giúp tỷ xử lý vết thương. Vậy phiền người rồi. Hai vết thương trên người Bộ Sanh Yên chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng gì, chỉ cần rửa sạch rồi bôi thuốc mỡ là được. Tiêu Hề Hề vừa hỏi vừa bôi thuốc cho nàng. Đau không? Nếu đau thì cứ nói, ta sẽ cố gắng nhẹ tay. Bộ Sanh Yên không đau, không sao, người cứ làm đi. Lạc Dạ Thần nằm trên thảm nhìn hai nữ nhân thân thiết, đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 594, C594, trời cao phù hộ. Giúp Bộ Sanh Yên bôi thuốc xong, Tiêu Hề Hề rửa tay, chuẩn bị rời doanh trướng. Lạc Dạ Thần đột nhiên gọi nàng lại, giọng nghe như bị bóp nghẹt. Ban đầu cô nhắc ta phải cẩn thận, ít ra ngoài, có phải vì cô bói ra được mẫu phi của ta sẽ xảy ra chuyện không? Tiêu Hề Hề dừng bước, bất lực nói. Ta chỉ có thể bói được xung quanh ngài sẽ có chuyện không hay xảy ra, còn cụ thể là chuyện gì thì ta không bói ra được. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là người phàm, năng lực có hạn nên không thể bói chính xác. Lạc Dạ Thần, nếu ban đầu ta nghe theo lời khuyên của cô, không rời khỏi vương phủ, có phải mẫu phi của ta sẽ không chết? Tiêu Hề Hề, cái chết của Huệ Phi không liên quan đến ngài, dù ngài không vào cung, Tây Lăng Vương và Tần Trọng cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch bức vua thoái vị, suy cho cùng đều là vì sự ích kỷ của bọn họ mới có nhiều người chết như vậy, bọn họ mới là người có lỗi, ngài không cần phải tự trách mình. Hai tay Lạc Dạ Thần nắm chặt, trong mắt đầy hận thù. Y nghiến răng hỏi trận này, thái tử có thể thắng không? Tiêu Hề Hề nắm chặt tay, chắc chắn nói. Đương nhiên có thể thắng, thái tử làm việc chính nghĩa, trời cao phù hộ. Thái tử đích thân dẫn đầu 30.000 binh mã công thành Thịnh Kinh từ cổng Minh Đức. Dân chúng trong thành hoảng hốt mở cửa nhìn ra bên ngoài. Có trinh sát vừa chạy vừa hét lớn trước đội quân. Tây Lăng Vương và Tần Trọng mưu đồ soán vị, thiên tử lâm vào nguy hiểm, thái tử dẫn quân cứu giá, người không liên quan nhanh chóng rút lui. Quân đội phía sau theo sát hét lên. Giết gian thần, cứu thiên tử. Những tiếng hét đồng đều vang vọng khắp trời. Bấy giờ dân chúng mới biết Tây Lăng Vương và Tần Trọng tạo phản, dân chúng còn thấy thái tử dẫn quân có kỹ cương tốt, không nhân cơ hội chiếm đoạt tài sản của dân nên dân chúng mới yên tâm phần nào. Vài dân chúng bạo gan còn tham gia hò hét cổ vũ. Thái tử điện hạ cố lên nha. Vừa hét xong thì bị người nhà dùng sức kéo vào. Khi phủ Doãn Mai Quảng Đào của phủ Kinh Triệu nhận được tin thái tử dẫn quân công thành, y sợ đến nỗi chân tóc lại lùi thêm một chút. Y ôm mái tóc lẫm chẩm của mình, đau khổ hét lên. Tên nào tên nấy, không thể an phận được sao? Phải bắt ta rụng hết tóc mới chịu sao? Y vội nhảy xuống giường mặc quan phục, mau chóng triệu tập 1.000 quan binh trong phủ chạy thẳng đến hoàng cung. Khi đội quân của thái tử gần đến hoàng cung thì bị một nhóm người chặn lại. Nhóm người này chia thành hai phe, một phe đại diện cho thế gia quý tộc, một phe là quan viên triều đình. Người có thân phận cao nhất trong số đó là năm đại thần nội các. Bọn họ chủ động bước ra khỏi đám đông, muốn được gặp thái tử điện hạ. Giang Viễn Sơn cân nhắc thân phận của đối phương, cũng không làm khó, chỉ bảo đối phương đợi, sau đó xoay đầu ngựa báo đi bẩm báo với thái tử. Sau một lúc, thái tử cưỡi ngựa chậm rãi từ trong đội quân đi tới. Năm các lão hành lễ với hắn. bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hà ngồi trên ngựa, đại khái đoán được mục đích của đám người này, bình tĩnh nói. Các người cố ý dẫn người chặn đường ta, vì nghi ngờ ta bị đặt chuyện cung biến, mục đích là lấy cớ dẫn quân tấn công hoàng cung, mưu đồ soán vị, đúng không? Các lão không ngờ thái tử nói thẳng như vậy, không khỏi ngượng ngùng. Lạc Thanh Hàn lười tranh luận với bọn họ, trực tiếp lấy binh phù ra lắc lắc. Nhìn xem đây là gì? Mọi người nhìn kỹ thì phát hiện đó là binh phù, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Một vị các lão không có tính kiên nhẫn hỏi. Binh phù này của điện hạ từ đâu mà có? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Đây là binh phù của phụ hoàng. Phụ hoàng lâm vào nguy hiểm, không thể trốn thoát nên chỉ có thể giao binh phù này cho anh vương thoát khỏi hoàng cung rồi giao cho ta. Cũng vì vậy mà ta mới biết trong cung có người đang mưu đồ soán vị. Nếu các người vẫn không tin thì ta có nhân chứng. Cam Phúc bị đẩy ra ngoài. Cam Phúc vô cảm nói thái tử điện hạ nói đều là thật, Tây Lăng Vương và Tần Trọng tạo phản rồi. Hầu như các đại thần trong triều đều biết Cam Phúc, người này là đại thái giám đắc lực bên cạnh hoàng đế. Vì có Cam Phúc đứng ra làm chứng nên cung biến chắc chắn là thật. Việc cứu giá không thể chậm trễ. Các đại thần không dám ngăn cản nữa, lần lượt lui sang hai bên nhường đường. Trong đó có vài võ tướng dứt khoát gia nhập đội quân của thái tử, muốn cùng thái tử vào cung giết địch cứu giá. Còn bên phe đại diện của các thế gia quý tộc, bọn họ không chịu nhường đường, vẫn muốn ngăn cản. Nhưng thái tử không muốn lãng phí thời gian nhiều lời với bọn họ, trực tiếp ra lệnh. Người nào cản trở cứu giá, xem như là đồng bọn của phản tặc, giết không tha. 30.000 binh mã tiếp tục xông lên phía trước. Thấy những vó sắt lao về phía mình, mấy đại diện các thế gia quý tộc sợ hãi tái mặt, gần như bò sang bên đường để trốn. 30.000 quân đụng độ trực diện với phản quân trước cổng hoàng cung. Đợt chiến thứ hai bắt đầu. Khi Mai Quang Đào dẫn 1.000 quan binh chạy tới gần hoàng cung, thấy đội quân của thái tử và phản quân đang giao tranh quyết liệt, phát hiện bản thân không xen vào được. Y do dự một hồi, quyết định đổi hướng xông tới Tần phủ. Hiện giờ Tần Trọng tạo phản, cả Tần gia đều là đồng phạm, đáng lý phải bị bắt. Nhưng khi bọn họ chạy vội đến Tần phủ thì thấy toàn bộ Tần phủ đã bị người của hình bộ bao vây. Trong tay người nào cũng cầm đuốc canh giữ, trông rất dữ tợn. Người dẫn đầu không ai khác chính là hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân. Đổng Minh Xuân khá bất ngờ khi thấy Mai Quảng Đào tới. Sao Mai phủ doãn lại ở đây? Mai Quảng Đào nhìn chằm chằm Đổng Minh Xuân, phải là ta hỏi ngài mới đúng chứ? Đổng Minh Xuân cười nói ta phụng lệnh thái tử điện hạ đến đây vây bắt gia quyến của phản quân. Mai Quảng Đào lúc này mới biết thái tử đã sắp xếp xong, y lại đến muộn một bước. Nếu sớm biết không có chuyện gì cần mình, y đã không bò dậy tăng ca. Nửa đêm nằm ở nhà ngủ không thích sao? Nếu không có chuyện của ta thì chúng ta về trước đây. Mai Quảng Đào đang định quay người đi. Đổng Minh Xuân nhanh chóng ngăn lại, mỉm cười đề nghị. Nếu Mai phủ doãn rảnh thì chi bằng đến bao vây Phùng gia đi, tối nay Phùng gia phái người ám sát thái tử, bây giờ thái tử đang bận, không có thời gian xử lý bọn họ nên chỉ đành nhờ Mai phủ doãn giúp đỡ. Rõ ràng là không có chuyện mà cứ tìm chuyện cho mình, đây là ép y phải tăng ca. Mai Quảng Đào oán hận nhìn đỉnh đầu Đổng Minh Xuân, cười khẩy hỏi. Tóc của Đổng Thượng Thư dày thật đấy. Đổng Minh Xuân cười nói ta có một bí quyết giúp mọc tóc, sau này ta sẽ gửi cho Mai phủ doãn. Mai Quảng Đào đột nhiên nở nụ cười thân thiện ây da, có đồ tốt vậy phải nói sớm chứ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bắt hết người của Phùng gia. Y vỗ nhẹ vào con ngựa bên dưới, hét lên với quan binh phía sau. Đi, đến Phùng phủ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 595, C595, loạn thần tặc tử. Tin tức đội quân của thái tử công thành, đang giao tranh với phản quân bên ngoài cổng cung truyền đến tai Tây Lăng Vương, Tần Trọng và U Vương. Ba người đều sốc khi biết tin này. Bọn họ biết không giấu được chuyện cung biến, nhưng không ngờ thái tử lại phát hiện sớm đến vậy. Chuyện khó tin hơn là thái tử chỉ trong một thời gian ngắn đã tập hợp được 30.000 binh mã. Tần Trọng hỏi 30.000 binh mã của thái tử ở đâu ra? Thuộc hạ không biết. Tần Trọng tức giận giơ chân đá thuộc hạ của mình ra ngoài. Ông giống như sư tử hung bạo, cả người đầy mùi máu tanh, đi đi lại lại trong phòng, bực bội gầm gừ. Sớm biết như vậy, ban đầu nên giết luôn thái tử. Ông quay lại trách mắng Tây Lăng Vương. Ban đầu là các ngươi nói, không cần sợ thái tử, chỉ cần cắt đứt quan hệ phụ tử giữa hắn và hoàng đế, đuổi hắn ra khỏi cung thì không phải sợ gì nữa. Bây giờ nhìn xem, hắn dẫn theo 30.000 binh mã đánh đến cổng cung rồi, ngươi còn dám nói hắn không đáng sợ. Tây Lăng Vương cau mày, không nói gì. Tạ Sơ Tuyết không thể nói được gì thay phụ vương. Ban đầu người nói không cần giết thái tử là Phương Vô Tủ, từng nói đánh chiến thuật tâm lý là quan trọng nhất, đối phó với người như thái tử, chỉ cần đánh vào nội tâm của hắn thì hắn sẽ hoàn toàn mất tinh thần. Bọn họ thực hiện kế hoạch do Phương Vô Tửu đưa ra, thực tế chứng minh thái tử đã bị đánh bại, hắn rối bời hỗn loạn, tưởng mình không phải con ruột của hoàng đế, cãi nhau với hoàng đế, thậm chí còn bị đuổi khỏi cung, giam ở hoàng lăng. Diễn biến này hoàn toàn phù hợp với dự đoán của Phương Vô Tửu. Cho nên bọn họ đều tưởng kế hoạch thành công, thái tử đã trở thành con cờ bỏ đi, không cần quá đề phòng. Không ngờ cuối cùng lại lật thuyền. Tần Trọng đỏ mắt tức giận nói các ngươi là đồ ngu sao? Phương Vô Tửu nói gì, các ngươi cũng làm theo. Lỡ như Phương Vô Tửu là người của thái tử thì sao? Tây Lăng Vương nghiêm giọng nói chuyện này không có chứng cứ thì tốt nhất đừng nói bậy. Tạ Sơ Tuyết cảm thấy Tần Trọng nói có lý. Thật ra nàng luôn nghi ngờ lai lịch của Phương Vô Tửu. Nàng không tin Phương Vô Tửu lại vô duyên vô cớ giúp Tây Lăng Vương, người này nhất định có ý đồ khác. Tần Trọng cười lạnh theo ta thấy, Phương Vô Tửu là tai mắt mà thái tử sắp đặt. Cố ý dụ các ngươi làm theo lời hắn, khiến các ngươi lầm tưởng thái tử bị phế, trên thực tế họ đang bắt tay diễn kịch, chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Ông càng nói càng giận, sát khí trên người càng mạnh. Phương Vô Tửu đâu? Gọi hắn cút ra đây, ông đây phải giết gian tế. Tây Lăng Vương ngươi bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là lúc nội bộ tranh cãi, chuyện cấp bách trước mắt là phải diệt 30.000 quân ngoài cung. Tần Trọng chuyện đánh trận cứ giao cho ta. Nhưng Phương Vô Tửu nhất định phải chết, người này là tai họa, giữ lại chỉ gây phiền phức. Tây Lăng Vương biết Tần Trọng tính tình hung bạo, đối phó với người như vậy chỉ nên thuận theo. Bây giờ là lúc cần dùng Tần Trọng, Tây Lăng Vương muốn xoa dịu Tần Trọng, đành nói. Phương Vô Tửu chỉ là chuyện nhỏ, ta luôn phái người để mắt tới hắn, nếu ngươi nhất quyết muốn hắn chết, ta sai người trừ khử hắn. Cơn giận trong lòng Tần Trọng dịu đi một chút. Chuyện tìm hoàng đế giao cho các ngươi. Ta đi xử lý tên thái tử kia. Tây Lăng Vương đưa chiếu chỉ phế thái tử cho Tần Trọng. Cầm lấy cái này, có thể sẽ có ích. Hiện giờ tin tức cung biến đã lan rộng, rất nhiều quân tiếp viện sắp tới, thái tử có binh phù trong tay, tất cả quân tiếp viện đều nghe theo lệnh của hắn, thời gian càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho phản quân. Chuyện này cần phải nhanh chóng giải quyết. Cách duy nhất để bọn họ lật ngược ván cờ là giết thái tử. Như vậy kẻ địch như rắn mất đầu. Chắc chắn sẽ bị đánh bại. Mà bọn họ có thể bắt hoàng đế làm con tin ra lệnh cho các chư hầu. Dù làm như vậy sẽ để lại nhiều rắc rối nhưng đó chính là đường lui duy nhất của bọn họ lúc này. Tần Trọng đích thân lên tường thành, tuyên bố chiếu chỉ phế thái tử, giọng uy lực truyền đến tai mọi người có mặt. Đây là chiếu chỉ phế thái tử do chính hoàng đế viết, thái tử đã bị phế, Lạc Thanh Hàn không còn là thái tử, các ngươi đừng bị hắn lừa. Ông vừa dứt lời. Một mũi tên sắc bén từ phía dưới bắn tới. Sắc mặt Tần Trọng thay đổi, nghiêng người né tránh. Ông né được mũi tên, nhưng chiếu chỉ phế thái tử trong tay không tránh được, chiếu chỉ bị mũi tên bắn trúng, thủng một lỗ lớn. Tần Trọng tức giận nhìn về phía mũi tên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn lên của thái tử. Lạc Thanh Hàn huy động nội lực, truyền giọng khắp tường thành. Phế thái tử không những phải có chiếu chỉ do chính hoàng đế viết. Còn cần phải được đại thần nội các cùng bàn bạc rồi đóng dấu mới có hiệu lực, không biết chiếu chỉ trong tay ngươi có dấu ấn của nội các không? Tần Trọng lảng tránh chuyện quan trọng, nói chiếu chỉ này không chỉ do hoàng đế viết, còn có ấn ngọc tỷ của hoàng đế, ngươi đừng hòng phủ nhận. Ngươi bị phế bỏ tước vị nên trong lòng nảy sinh bất mãn, lấy cớ cứu giá dẫn quân xông vào hoàng cung, mục đích thật sự của ngươi là mưu đồ soán vị. Ngươi nói bọn ta là loạn thần tặc tử, ta thấy ngươi mới là loạn thần tặc tử. Cam Phúc chém chết phản quân trước mặt, hét lên tường thành. Con mẹ ngươi! Chiếu chỉ đó là giả, hoàng thượng chưa từng có ý phế thái tử, ngươi đừng hòng bày trò ly gián. Tần Trọng vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt liền thay đổi. Đây không phải là đại thái giám bên cạnh hoàng đế sao? Không phải hắn ở trong cung sao? Sao lại chạy đến trận doanh của thái tử? Lẽ nào hoàng đế đã phát hiện âm mưu của bọn họ, cấu kết từ trước với thái tử? Cố tình giăng bẫy dụ bọn họ vào. Sắc mặt Tần Trọng ngày càng u ám. Ông không nói nhiều, ném chiếu chỉ phế thái tử sang một bên, giật lấy cung tên từ cung thủ bên cạnh. Ông lắp tên dương cung, nhắm mũi tên vào người thái tử. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn không né. Mũi tên bay ra khỏi cung, một tiếng vút cắt xuyên bầu trời. Thấy mũi tên sắp đâm vào ngực Lạc Thanh Hàn, Tần Trọng nhếch môi, lộ ra nụ cười đắc ý. Nít ranh, cho ngươi thấy kỹ thuật bắn cung chinh chiến xa trường nhiều năm của ông đây lợi hại thế nào. Nhưng kế đó, nụ cười của ông đông cứng trên khuôn mặt. Vì ông thấy mũi tên đột nhiên bị một lực vô hình chỉ cách Lạc Thanh Hàn một tấc làm chệch hướng. Như thể có một rào cản vô hình bảo vệ trước mặt thái tử. Sau khi mũi tên bị chệch hướng, nó bay đi nơi khác. Thái tử vẫn vững vàng cưỡi ngựa, không mất một sợi tóc nào. Những người xung quanh nhìn cảnh tượng này, như thấy điều thần kỳ, hét lên đầy phấn khích. Thái tử nhận thiên mệnh trở về, thần Phật phù hộ, đau thương bất nhập, tà ác khó xâm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 596, C596, đều đặn rút lui. Cảnh tượng thái tử đau thương bất nhập ở trong mắt mọi người là thần thánh phù hộ. Cả ông trời cũng đứng về phía họ, họ còn sợ gì nữa. Nhờ đó, đội quân do thái tử chỉ huy càng dũng cảm chiến đấu. Mặt khác, phản quân bị sốc trước thần kỳ. Do thái tử biểu hiện, thậm chí còn có hơi sợ, sợ thái tử thật sự được thần thánh phù hộ. Bọn họ chỉ là một nhóm phàm phu tục tử, nào dám chống lại ông trời. Thấy tình thế nghiêng về phía thái tử, Tần Trọng tức giận ra lệnh. Ai dám lùi bước, giết không tha. Phản quân bị ông ép buộc, đành phải tiếp tục chiến đấu. Trong hỗn chiến, không ai để ý có người từ phe thái tử đã trà trộn vào phản quân. Người đó chen đến gần cổng cung, nói nhỏ vài câu với người gác cổng, rồi thuận lợi chen qua cổng cung. Người đó cuống quýt chạy lên tường thành hét lớn. Khởi bẩm Tần tướng quân, Tần phủ bị người của hình bộ bao vây rồi. Tần Trọng thấy người đến là lính mới mà mình quen, lập tức buông lỏng cảnh giác, tức giận hỏi. Hình bộ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Lính mới run rẩy nói hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân đích thân dẫn người bao vây, nghe nói là phụng lệnh của thái tử. Tần Trọng nắm chặt cán đao, trán nổi gân xanh, nghiến răng chửi rủa. Hay cho tên thái tử nham hiểm. Lính mới đột nhiên hét lên kinh hãi. Tướng quân coi chừng phía sau. Tần Trọng vô thức quay đầu lại nhìn. Tuy nhiên, sau lưng ông không có gì, cũng không có ai khả nghi. Giây tiếp theo. Ông cảm giác có gió thổi sau lưng. Trực giác mách bảo ông gặp nguy hiểm. Ông không suy nghĩ gì đã lao sang một bên. Kiếm trong tay lính mới sượt qua lưng ông, để lại một vết thương sâu trên lưng. Máu chảy ra nhuộm đỏ lưng ông. Tần Trọng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Ông nhanh chóng lùi lại, đồng thời rút đao nhìn lính mới. Tên phản bội đáng chết. Khi những người xung quanh thấy vậy, bọn họ cũng rút đao lao tới lính mới. Lính mới biết chỗ này không thể ở lâu nên trực tiếp sử dụng khinh công, nhảy xuống từ tường thành. Trước khi đi, y không quên nở nụ cười khiêu khích với Tần Trọng. Tướng quân, không hẹn gặp lại. Tần Trọng nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây không phải là giọng của lính mới, mà là giọng của Bùi Thiên Hoặc. Quả nhiên. Kế đó lính mới. Giơ tay lau đi lớp cải trang trên mặt, lộ ra bộ mặt thật. Quả đúng là Bùi Thiên Hoặc. Bùi Thiên Hoặc làm việc với Tần Trọng một thời gian, y quen biết một vài người bên cạnh Tần Trọng, muốn cải trang thành những người đó cũng không phải chuyện khó. Bùi Thiên Hoặc nhảy xuống tường thành. Cơ thể giống như chim nhạn dang rộng đôi cánh trên bầu trời xà xuống. Tần Trọng biết mình bị chơi xấu, vừa sợ vừa giận, ra lệnh cho cung thủ bắn tên vào Bùi Thiên Hoặc. Hầu hết các mũi tên đều không thể bắn trúng Bùi Thiên Hoặc. Vài mũi tên dường như sắp bắn trúng thì một rào cản vô hình chặn lại. Thấy y bay càng ngày càng xa, lửa giận của Tần Trọng dâng trào trong ngực, vốn muốn lệnh cho người khác tiếp tục bắn tên, nhưng đột nhiên ông thấy choáng váng, cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. May là phó tướng bên cạnh nhanh mắt đưa tay ra đỡ. Tướng quân, tại sao vết thương của ngài chảy ra máu đen? Tần Trọng lập tức phản ứng lại. Kiếm của Bùi Thiên Hoặc có độc. Kiếm làm ông bị thương chắc chắn có độc. Vừa rồi ông tức giận nên đã thúc đẩy độc tính phát tác. Lúc này, ông cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt tối sầm. Đừng nói chỉ huy trận chiến, ông thậm chí còn không thể đứng vững. Phó tướng dìu ông đến chỗ gần đó nghỉ ngơi, đồng thời gọi thái y tới trị thương cho Tần Trọng. Kế đó phó tướng giữ vai trò chỉ huy tạm thời. Dù vậy vẫn không thể cứu vãn sự suy tàn của phản quân. Phản quân đang đều đặn rút lui. Cổng cung bị đội quân của thái tử cưỡng ép mở ra. Đội quân xông vào hoàng cung. Giang Viễn Sơn dẫn đầu một toán quân xông lên tường thành, bắt sống Tần Trọng và một nhóm phản quân. Sau khi Tần Trọng bị bắt, phản quân còn lại như rắn mất đầu, bắt đầu chạy loạn khắp nơi trong cung. Khi Tây Lăng Vương biết chuyện này, hiểu rõ đại cục đã khác, lập tức đến tìm Tần Hoàng hậu. Nàng mau đi theo ta. Tần Hoàng hậu vẫn mặc váy dài tay rộng đen thẫm, tư thế thẳng tắp ngồi giữa đại điện, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Bà thờ ơ hỏi chúng ta còn có thể đi đâu? Tây Lăng Vương đương nhiên là về quận Tây Lăng. Ta cắm rễ ở quận Tây Lăng nhiều năm, người của ta đều ở đó, chỉ cần về quận Tây Lăng, chúng ta còn có cơ hội làm lại. Tần Hoàng hậu mỉm cười. Trong nụ cười có nỗi buồn khó tả. Tần gia gặp kiếp nạn này, chắc chắn sẽ bị tịch biên cả nhà, ta không thể đi, ta phải ở lại cứu lấy huyết mạch cuối cùng của Tần gia. Tây Lăng Vương bước tới kéo bà đã đến lúc này rồi, nàng còn quan tâm Tần gia làm gì? Nàng mau đi theo ta. Tần Hoàng hậu không nhúc nhích. Hai mắt bà đỏ ửng chậm rãi nói. Đời này ta sống vì Tần gia. Tình yêu, hạnh phúc, thanh xuân của ta đều hy sinh cho tương lai của Tần gia. Ta sớm đã bị buộc chặt với Tần gia, không thể tách rời. Bà biết thế lực ngoại thích lớn mạnh sẽ khơi dậy oán hận của hoàng đế, cũng biết bản thân là hoàng hậu không nên quá thân thiết với ngoại thích. Nhưng bà là đích nữ Tần gia. Dạy dỗ từ nhỏ mà bà tiếp thu đều vì phục vụ cho Tần gia. Dù bà làm gì thì ưu tiên hàng đầu vĩnh viễn là Tần gia. Để Tần gia phát triển tốt hơn, bà dốc hết tâm huyết tranh giành quyền lợi cho Tần gia, cho dù có đắc tội với hoàng đế. Bà là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị của Tần gia, nhưng bà không thể oán hận Tần gia. Dù sao Tần gia cũng là nơi bà sinh ra và lớn lên, mọi người trong Tần gia đều rất tốt với bà sẵn sàng hy sinh vì họ. Tây Lăng Vương nắm chặt tay bà không chịu buông. Nếu Tần gia đã định sẵn sẽ diệt vong, tại sao không thể cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu? Lẽ nào nàng không muốn sống vì bản thân một lần sao? Tần Hoàng hậu rơi nước mắt nếu ta đi, hơn 300 mạng người Tần gia sẽ ra sao? Nếu không có người bảo vệ, bọn họ nhất định sẽ bị hoàng đế nổi giận giết chết, ta không thể đứng nhìn Tần gia bị diệt. Tạ Sơ Tuyết lao vào, lo lắng thúc giục. Phụ vương! Đội quân của thái tử sắp tới rồi, nếu chúng ta còn không đi thì sẽ không thoát được đâu. Tần Hoàng hậu run giọng nói. Chàng đi đi, cứ mặc kệ ta là đích nữ Tần gia, ta muốn ở lại cùng sống chết với Tần gia. Một bên là Tần Hoàng hậu kiên quyết không đi, một bên là Tạ Sơ Tuyết đang nôn nóng thúc giục. Tây Lăng Vương do dự hồi lâu. Cuối cùng ông chọn cách buông tay. Ông vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Tần Hoàng hậu. Bà vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, đã lau đi những giọt nước mắt, khuôn mặt trở về vẻ lạnh lùng không ai có thể đến gần như thường lệ. Chỉ còn lại vết hơi đỏ nơi khóe mắt. Tây Lăng Vương nhớ về quá khứ của mình với bà, nhớ lại tình yêu sâu sắc khi hai người còn trẻ. Ông lấy một phong thư từ trong tay áo, đặt trước mặt Tần Hoàng hậu. Nàng cầm lấy thư này, có lẽ sẽ dùng được. Nói xong ông rời đi không ngoảnh lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 597, C597, đảo ngược. Tạ Sơ Tuyết dìu Tây Lăng Vương ra khỏi chính điện của cung Vị Ương nhưng bị Lạc Vân Hiên chặn lại. Lạc Vân Hiên gặng hỏi mẫu phi của ta đâu? Các người giấu bà ấy ở đâu rồi? Hiện giờ trong cung loạn lạc, tính tình Nhu Tần lại nhát gan, lỡ như gặp nguy hiểm chắc chắn không thể tự bảo vệ mình. Tạ Sơ Tuyết an ủi nói ngài đừng lo lắng. Ta đã sai người đưa Nhu Tần rời cung rồi, sau khi chúng ta rời cung sẽ gặp được bà ấy. Lạc Vân Hiên nghi ngờ thật không? Tạ Sơ Tuyết hỏi ngược lại đã là lúc nào rồi, chúng ta có cần lừa ngài không? Để tìm được mẫu phi, Lạc Vân Hiên chỉ đành kiên nhẫn qua lại với bọn họ. Ba người được tử sĩ bảo vệ, trốn thoát khỏi hoàng cung qua một cổng cung khác. Đêm khuya, xe ngựa chạy nhanh trên đường. Lạc Vân Hiên hỏi không phải các người nói rời cung sẽ gặp được mẫu phi của ta sao? Bà ấy đâu? Tạ Sơ Tuyết nói ta đã bảo bọn họ đợi chúng ta ở cổng cung, nhưng ngài cũng thấy đấy, trong thành đâu đâu cũng có người của thái tử, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị phát hiện, chắc bọn họ sợ bị phát hiện nên rời thành trước rồi, chúng ta rời thành hội hợp với bọn họ là được. Lạc Vân Hy nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt dần u ám. Các người đang chơi xỏ ta sao? Tạ Sở Tuyết bày vẻ mặt vô tội, ta nói đều là thật, ngài không tin thì thôi. Tây Lăng Vương ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Tạ Sở Tuyết thấy ông khác thường, biết độc tính trong người ông lại phát tác, nàng nhanh chóng lấy bình thuốc đổ bột bên trong ra hòa với nước rồi đút cho ông. Ánh mắt Lạc Vân Hiên âm trầm nhìn bọn họ. Tây Lăng Vương uống thuốc xong cảm thấy đỡ hơn nhiều. Ông nhẹ giọng hỏi người ở Thương Lan Viên đã rút hết chưa? Tạ Sở Tuyết đã bảo bọn họ rút hết rồi. Phương Vô Tửu đâu? Từ lần trước Phương Vô Tửu bị thương, hắn vẫn luôn ở tiểu viện của mình dưỡng thương, trừ phi cần thiết thì rất ít xuất hiện. Lần này Tây Lăng Vương và Tần Trọng phát động cung biến, không dẫn theo Phương Vô Tửu, hắn bị ông bỏ lại ở Thương Lan Viên. Bây giờ cung biến thất bại, Tây Lăng Vương chuẩn bị chạy về quận Tây Lăng. Ông không có ý định dẫn Phương Vô Tửu đi cùng. Vì ông nảy sinh nghi ngờ với Phương Vô Tửu. Lúc trước Tần Trọng nói năng có hơi bốc đồng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại cũng không phải hoàn toàn vô lý. Người thông minh như Phương Vô Tửu sao lại không biết đạo lý diệt cỏ tận gốc. Nhưng hắn luôn tìm lý do không giết thái tử, cho thái tử cơ hội đảo ngược tình thế. Nói hắn vô tình làm vậy, ai tin? Thật ra những thứ này không quan trọng với Tây Lăng Vương. Bất kể Phương Vô Tửu vô tình hay cố ý, Tây Lăng Vương cũng không muốn lợi dụng hắn nữa, giá trị sử dụng duy nhất của hắn hiện tại chính là manh mối về huyền môn. Tây Lăng Vương trúng độc, thời gian không còn nhiều, cả thái y trong cung cũng bó tay. Vốn ông muốn đoạt hoàng vị, dùng quyền lực tìm kiếm thuốc giải. Nhưng bây giờ cung biến thất bại, ông chỉ đành nghĩ cách khác để tìm huyền môn trong truyền thuyết. Nghe nói, huyền môn cất giấu tiên đạo, chỉ cần cầu được tiên đạo thì có thể trường sinh bất tử. Tây Lăng Vương không muốn chết. Ông muốn lợi dụng Phương Vô Tửu để tìm huyền môn, tìm ra con đường trường sinh. Tạ Sơ Tuyết thành thật trả lời theo dặn dò của người, con đã sai Hàn Lực đưa Phương Vô Tửu rời thành. Nếu Phương Vô Tửu không tuân lệnh thì chặt đứt tay chân hắn, đánh bất tỉnh rồi đưa hắn đi, lát nữa chúng ta hội hợp ngoài thành. Hàn Lực là tử sĩ mà Tây Lăng Vương dốc lòng bồi dưỡng, võ công cực cao, sở trường là ám sát. Trong 6 tháng qua, Hàn Lực vẫn luôn âm thầm theo dõi Phương Vô Tửu, nhưng Phương Vô Tửu lại hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ cần Hàn Lực ra tay, Phương Vô Tửu chắc chắn không thoát được. Trên thực tế, cả bản thân Hàn Lực cũng nghĩ vậy. Gã đi theo Phương Vô Tửu lâu như vậy mà không bị phát hiện, có thể thấy võ công của gã vượt trội hơn Phương Vô Tửu, việc khống chế Phương Vô Tửu rất dễ dàng. Sau khi nhận được lệnh bắt giữ Phương Vô Tửu, gã lập tức xông vào phòng Phương Vô Tửu đang ở. Tuy nhiên, căn phòng trống rỗng, Phương Vô Tửu đã biến mất từ lâu. Hàn Lực không tin được. Gã tận mắt nhìn thấy Phương Vô Tửu vào phòng, hắn cũng không ra ngoài, sao có thể biến mất được? Lẽ nào Phương Vô Tửu biết thuật độn thổ? Lúc Hàn Lực còn đang bối rối thì chợt nghe thấy một giọng nói bình tĩnh từ phía sau truyền đến. Ngươi đang tìm ta sao? Hàn Lực bỗng quay đầu lại, nhìn thấy Phương Vô Tửu không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng gã. Vào một ngày nắng nóng, Phương Vô Tửu quấn kín người, chỉ lộ ra khuôn mặt. Hàn Lực vừa thấy hắn, lập tức rút đao lao về phía hắn. Phương Vô Tửu không tránh, hắn vung mạnh tay phải đeo găng, cắt một nắm bột trắng. Hàn Lực lập tức bịt miệng mũi, nhanh chóng lui về sau. Phản ứng của gã vốn đã rất nhanh, gần như không hít phải thứ bột trắng đó. Nhưng gã đã đánh giá thấp độc tính của bột trắng. Mu bàn tay của gã vừa dính chút bột, tức thì ngứa ngáy nhức nhối, mắt gã cũng bắt đầu đau rát vì có chút bột bay vào. Gã vô thức dụi mắt nhưng cuối cùng lại xoa bột trên tay vào đó, khiến mắt gã càng đau hơn. Gã hét lên đau đớn, đau trong tay rơi xuống đất. Phương Vô Tửu vội lấy một chiếc mặt nạ trong tay đeo lên. Hắn nhặt thanh đao bị Hàn Lực ném xuống đất. Hắn từng bước đi về phía Hàn Lực. Trong không khí vẫn còn rất nhiều bột trắng lơ lửng, nhưng vì Phương Vô Tửu đã quấn kín người nên bột trắng không cản trở hắn. Hắn đi tới chỗ Hàn Lực. Hàn Lực không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân, vội lùi lại, cố tạo khoảng cách với đối phương. Mu bàn tay của gã đã bị bột trắng thiêu đốt chảy máu, đôi mắt sưng đỏ, khóe mắt có máu rỉ ra. Thân phận hai bên hoàn toàn bị đảo ngược. Vốn dĩ Hàn Lực là thợ săn giờ đã thành con mồi bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Còn Phương Vô Tửu đột nhiên chuyển từ con mồi thành thợ săn thực sự. Hàn Lực quơ tay trong không trung, giận dữ quát. Ngươi sớm đã phát hiện ra ta có phải không? Ngươi cố tình giả như không phát hiện để ta mất cảnh giác, ngươi thật hiểm độc. Khuôn mặt Phương Vô Tử ẩn sau mặt nạ, không ai nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Hắn nhìn con mồi tuyệt vọng trước mặt, giọng điệu vẫn bình tĩnh trầm ổn như ngày thường. Có phải Tây Lăng Vương bảo ngươi giết ta không? Hàn Lực còn chưa kịp nói, Phương Vô Tử đã tự bổ sung thêm. Bỏ đi, phải hay không cũng chẳng sao, dù gì nhiệm vụ của ta cũng thất bại rồi. Ngươi còn mặt mũi nói vậy? Nếu không phải ngươi nói không thể giết thái tử, vương gia sớm đã giết thái tử rồi, không có thái tử cản đường, cung biến chắc chắn sẽ thành công. Hàn Lực vừa kéo dài thời gian vừa đi về phía cửa. Là ta xem thường thái tử, cho nên nhiệm vụ của ta thất bại, ta đã trả giá cho việc xem thường của mình, ngươi cũng phải trả giá cho việc xem thường của ngươi. Phương Vô Tử nói xong, hắn dùng đao đâm vào tim Hàn Lực. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 598, C598, danh tiếng vang xa. Vì cung biến thất bại, Thương Lan Viên bị bỏ hoang. Phương Vô Tử là người sống duy nhất còn lại trong viện. Hắn đứng trên bậc cửa, hơi do dự không biết nên về huyền môn hay đi gặp sư muội. Do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định ăn sáng trước. Lúc này đường chân trời chuyển sang trắng xóa. Bầu trời dần dần sáng lên. Quan binh chạy đi chạy lại khắp nơi trong thành lục soát tàn dư phản quân. Phương Vô Tử đã trở về dung mạo ban đầu của mình. Hắn bước đi chậm rãi trên đường vào sáng sớm, trông như một người bình thường mới ra ngoài đi dạo buổi sáng. Có vài đội quan binh chạy ngang qua hắn, nhưng chỉ liếc nhìn rồi quay đi. Trên đường ngày càng có nhiều người, vẫn có người dựng quầy bán đồ ăn sáng ven đường. Phương Vô Tử tìm một quán bán đậu hũ ngồi xuống. Hắn vừa ăn đậu hũ nóng hổi vừa nghe dân chúng xung quanh kể lại chuyện tối qua. Nghe nói tối qua có người tạo phản, dọa ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng sắp có chiến tranh. May là thái tử đến kịp thời, phản tặc còn chưa kịp nhảy nhót đã bị thái tử bắt rồi. Không hổ là thái tử điện hạ anh minh uy phong, không chỉ có thể cầu mưa mà còn có thể dẹp loạn, đại thịnh có được thái tử lợi hại như vậy, là phúc của chúng ta. Các người không thấy đâu, tối qua phản quân muốn giết thái tử, nhưng mũi tên còn không chạm được vào góc áo của thái tử đã xoay đầu đi nơi khác. Có chuyện thần kỳ vậy sao? So với chuyện tạo phản, dân chúng càng thích buôn chuyện hơn, đặc biệt là chuyện phía mang chút màu sắc thần kỳ. Mọi người càng nói càng hào hứng. Lúc bắt đầu, mọi người nói thái tử là con của trời, được trời cao phù hộ, về sau dần phát triển thành thái tử là thiên đế chuyển kiếp, vừa sinh ra đã phi phàm, sức lực mạnh mẽ, một bữa có thể ăn được một con bò, miệng có thể phun lửa, mắt có thể lóe tia chớp. Phương Vô Tử thầm nghĩ, sau trận chiến này, danh tiếng thái tử đã vang xa. Sau này khi mọi người nói về thái tử, hình ảnh ma quỷ toàn thân gân quất, miệng khạc lửa, mắt đánh sét sẽ hiện lên trong đầu. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Phương Vô Tử ăn xong miếng đậu hũ cuối cùng, tiện thể mua một phần bữa sáng khác về. Dù tối qua vừa xảy ra cung biến đẫm máu, nhưng vẫn có dòng người ra vào cổng thành vô tận. Để ngăn phản quân nhân cơ hội trốn khỏi thành, tất cả các cổng thành đều được tăng cường phòng bị. Phương Vô Tử thành công vượt qua tra xét của lính canh cổng, rời thành Thịnh Kinh giữa đám đông. Trong doanh trướng, Tiêu Hề Hề đang ngủ say. Nàng chợt ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, tức thì tỉnh dậy. Vừa nhìn đã thấy Phương Vô Tử đang ngồi cạnh mình. Hắn mặc trường sa màu xanh, mắt mày sắc sảo, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa dịu dàng. Giống như loại rượu thượng hạng được ủ nhiều năm, chỉ cần ngửi nhẹ cũng có thể khiến người ta say sưa. Tiêu Hề Hề kinh ngạc, đại sư huynh, sao huynh lại ở đây? Phương Vô Tử cong khóe miệng cười. Ta mang bữa sáng cho muội. Hắn chỉ vào bánh bò, bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành trên bàn nhỏ bên cạnh. Lúc này Tiêu Hề Hề mới nhận ra mùi thơm đồ ăn nàng ngửi thấy là từ đây mà ra. Nàng bò dậy, bắt đầu ăn uống vui vẻ. Phương Vô Tử hỏi muội không rửa mặt súc miệng sao? Tiêu Hề Hề không sao, ta không bẩn. Phương Vô Tử thở dài, khó mà tưởng tượng thái tử điện hạ có thể nhìn trúng muội. Tiêu Hề Hề cười hì hì, vừa ăn vừa hỏi. Không phải huynh đang làm việc cho Tây Lăng Vương sao? Sao đột nhiên mang bữa sáng tới cho ta? Lẽ nào huynh bỏ độc trong bữa sáng? Phương Vô Tử cười hỏi, nếu muội nghi ngờ ta bỏ độc, tại sao còn ăn? Không sợ trúng độc sao? Không sao, ta bách độc bất xâm, ăn không chết được. Phương Vô Tử bất đắc dĩ, thái tử đã dẹp loạn, Tây Lăng Vương bỏ chạy, nhiệm vụ của ta đã thất bại. Tiêu Hề Hề không ngạc nhiên. Nàng uống sữa đậu nành, liếm sữa đậu nành quanh miệng, cười đắc ý. Quả đúng là người mà ta chọn, rất đỉnh. Phương Vô Tử thái tử quả thật rất lợi hại, chúng ta xem thường hắn rồi. Vị trí thái tử cực kỳ nguy hiểm, bọn họ đều nghĩ thái tử sẽ không thể sống lâu, càng đừng nói đến việc đăng cơ xưng đế, nào ngờ thái tử chẳng những sống tốt mà còn xử hết tất cả đối thủ của mình. Phương Vô Tử cảm khái nói địa vị thái tử ngày càng vững, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ là hoàng đế tiếp theo của Đại Thịnh. Tiêu Hề Hề sư đệ còn chưa ra tay. Huynh đừng quên đệ ấy. Phương Vô Tử đến bây giờ cũng không có tin tức gì của đệ ấy, không biết đệ ấy lạc đến nơi nào rồi, đợi đến lúc đệ ấy ra tay, chỉ sợ thái tử đã đăng cơ từ lâu. Tiêu Hề Hề đột nhiên thấy hơi lo khi nghĩ đến sư đệ mù đường của mình. Có khi nào tiểu sư đệ gặp nguy hiểm không? Phương Vô Tử bình tĩnh nói võ công của tiểu sư đệ lợi hại như vậy, còn mang theo rất nhiều tiền, ngoại trừ không biết phương hướng, luôn khóc đòi mẹ thì không có vấn đề gì, dù gặp nguy hiểm thật, đệ ấy cũng có thể giải quyết được. Tiêu Hề Hề lỡ như đệ ấy lạc vào rừng sâu núi thẳm thì sao? Trong đó không có người, đệ ấy mang theo bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Phương Vô Tử tưởng tượng ra cảnh đó, có hơi do dự. Nếu đệ ấy biết mình mù đường, chắc sẽ không chạy vào rừng sâu núi thẳm đâu. Tiêu Hề Hề nếu đệ ấy biết hướng nào là rừng sâu núi thẳm, thì đã không phải là kẻ mù đường. Phương Vô Tử im lặng. Hắn nghĩ lạc quan nhất có thể dù có lạc vào rừng sâu núi thẳm, đệ ấy vẫn có thể đi săn, không chết đói được, sống sót hẳn không phải là vấn đề. Tiêu Hề Hề ta sợ đệ ấy sẽ không tìm được đường về sư môn, cuối cùng chỉ đành sống như người rừng suốt quãng đời còn lại. Tưởng tượng tiểu sư đệ biến thành người rừng nhảy lên nhảy xuống trong núi, Phương Vô Tử lại rơi vào trầm mặc. Phải rất lâu sau hắn mới thở dài. Dù sao nhiệm vụ của ta đã thất bại, tiếp theo cũng không có gì làm, chi bằng đi tìm tiểu sư đệ. Tiêu Hề Hề nhắc nhở huynh có thể du sơn ngoạn thủy trước, đợi nhiệm vụ của ta hoàn thành, huynh đi tìm đệ ấy sau. Phương Vô Tử dở khóc dở cười muội cũng biết tính thật. Tiêu Hề Hề ta không muốn đồng môn tương tàn. Phương Vô Tử đột nhiên hỏi. Muội có từng nghĩ tại sao sư phụ lại giao cho chúng ta nhiệm vụ này không? Tiêu Hề Hề lắc đầu không biết. Trước giờ nàng lười nghĩ nhiều, cứ đi một bước tính một bước. Phương Vô Tử ta thường suy nghĩ tới chuyện này. Tiêu Hề Hề vậy huynh tìm ra nguyên nhân chưa? Phương Vô Tử nhìn nàng đầy ẩn ý, không nói gì. Tiêu Hề Hề ăn một lát đã xong bữa sáng, nhưng vẫn thấy chưa đã. Bánh bò này huynh mua ở đâu vậy? Rất ngon, ngọt mà không béo ngậy, lát nữa ta đi mua thêm. Phương Vô Tử không trả lời mà hỏi ngược lại lúc thái tử đăng cơ, muội có về sư môn không? Tiêu Hề Hề ngừng lau miệng, sau đó bình tĩnh nói. Ta không chắc lắm, nếu đến lúc đó ta còn sống thì sẽ về, nếu ta chết thì cũng hết cách, chết ở đâu thì chôn ở đó vậy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 599, C599, đồ giả. Tuy Phương Vô Tử đã quen với thái độ thờ ơ với mọi chuyện của sư muội, nhưng lúc này hắn vẫn nói. Liên quan đến sống chết của muội, muội không thể để tâm chút sao? Tiêu Hề Hề để tâm cũng vô dụng, Diêm Vương muốn ta canh ba chết, ai dám giữ ta đến canh năm? Dù sao đến ngày đó ta cũng chạy không thoát, buồn cũng một ngày, vui cũng một ngày, chi bằng sống vui vẻ thoải mái những ngày còn lại. Phương Vô Tử bây giờ muội làm phi tần của thái tử rất vui sao? Tiêu Hề Hề thản nhiên nói vui chứ. Mỗi ngày ta đều có cơm ăn, không cần làm gì, thỉnh thoảng còn được xem ca hát biểu diễn, lúc rảnh rỗi còn chơi bài với các phi tần của thái tử, cuộc sống thần tiên này đi đâu tìm được. Phương Vô Tử đúng vậy, thái tử có nhiều phi tần như vậy, muội cũng chỉ là một trong rất nhiều phi tần của hắn, muội không giận sao? Tiêu Hề Hề ta không sao, ngược lại thái tử còn dễ giận hơn. Hắn cảm thấy những người phụ nữ đó có ý đồ xấu với mình, để giữ trong sạch của bản thân mà nhọc lòng không ít. Nàng nhịn không được bật cười khi nói đến chuyện này. Phương Vô Tử bình tĩnh nói trước đây địa vị của hắn không vững, đương nhiên không dám để người khác tiếp cận, sau này thì không chắc, đợi muội thấy hắn sủng hạnh hết người này đến người khác, muội chỉ có thể trốn trong chăn đau lòng buồn bã. Tiêu Hề Hề mím môi đại sư huynh có biết bộ dạng bây giờ của huynh giống như kẻ xấu đang ly gián không? Phương Vô Tử ta chỉ đang đưa ra giả thiết hợp lý. Tiêu Hề Hề sao huynh luôn nghĩ xấu về người khác vậy? Phương Vô Tử vì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, như vậy mới không quá bị động. Tiêu Hề Hề thở dài. Nếu hắn thích người khác, có lẽ ta sẽ hơi thất vọng, nhưng bên cạnh đó sẽ thấy an ủi hơn, dù sao ta cũng không thể ở cạnh hắn lâu dài. Phương Vô Tử thấy xót trong lòng, những lời còn lại nghẹn ở cổ họng không thể nói ra. Tiêu Hề Hề vỗ vỗ vai hắn, an ủi ta đã nghĩ thông rồi, huynh cũng nên nhìn thoáng một chút. Lúc Phương Vô Tử đi để lại một câu. Đến lúc đó, ta sẽ đến đón muội về nhà. Sau khi Dệt Yên phản loạn, hoàng đế mất tích cuối cùng cũng xuất hiện. Hóa ra ông luôn trốn trong cung Trường Lạc. Lúc Cam Phúc tìm được mật đạo trong cung Vị Ương, hoàng đế cũng đã tỉnh lại. Cam Phúc theo lệnh của hoàng đế giết hết phản quân đang bất tỉnh trong tẩm điện, cổng hoàng đế chạy vào mật đạo thoát khỏi cung Vị Ương. Sau khi ra khỏi hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên, lại đi vào một mật đạo khác đến cung Trường Lạc theo chỉ dẫn của hoàng đế. Cung Trường Lạc luôn bị phản quân bao vây, cả một con ruồi cũng không thể bay vào, càng đừng nói đến một người sống, cho nên khi tìm kiếm tung tích của hoàng đế, bọn họ bỏ sót cung Trường Lạc. Tây Lăng Vương có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được, hoàng đế mà mình tìm kiếm khắp hoàng cung cũng không tìm thấy, lại quang minh chính đại nghỉ ngơi trong cung Trường Lạc. Thái tử dẫn văn võ bá quân đến cung Trường Lạc đón hoàng đế đưa về cung Vị Ương. Cung Vị Ương đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ thi thể đã chuyển khỏi cung, những người có gia đình sẽ được đưa về nhà chôn cất, còn những người không có gia đình sẽ được chôn cất ở cùng một nơi. Thoạt nhìn cung Vị Ương dường như đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy vết máu còn đọng ở vài khe hở trên sàn. Thái tử trình danh sách những người tham gia phản loạn lên hoàng đế. Hoàng đế ngồi trên ghế sập, sắc mặt tái nhợt, hai bên tóc mai còn điểm bạc, trông già hơn trước rất nhiều. Sau khi được thái y chữa trị, mạng của hoàng đế đã không sao, nhưng độc còn sót lại trong người không thể đào thải ra ngoài, cơ thể bị tổn thương đến tận gốc, dù dùng dược liệu quý hiếm nhất, sức khỏe cũng không còn được như trước. Thân thể ông quá yếu, dù đang giữa hạ nhưng ông vẫn mặc y phục dày dặn, đắp chăn kín chân, trong phòng còn không có một chậu nước đá. Các cung nữ thái giám đứng hầu cạnh đó đều nóng đổ mồ hôi ướt đẫm. Nhưng nhìn hoàng đế lại không hề thấy nóng. Ánh mắt ông quét qua từng cái tên, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ U Vương Lạc Vân Hiên. Ông chăm chú nhìn năm chữ này, hồi lâu sau mới nói. U Vương đâu? Lạc Thanh Hàn cung kính đáp, U Vương và Tây Lăng Vương trốn khỏi Thịnh Kinh, hiện giờ không biết tung tích. Hoàng đế nhắm mắt đành vậy, là trẫm nhìn nhầm nó. Cam Phúc đứng cạnh ông an ủi. Bệ hạ đừng quá đau lòng, thái y nói ngài phải thả lỏng tinh thần mới có thể nhanh chóng bình phục. Hoàng đế trả lại danh sách cho thái tử. Lần dẹp loạn này con làm rất tốt, những chuyện còn lại con lo liệu hết đi. Lạc Thanh Hàn cầm danh sách, sau đó lấy binh phù từ trong tay áo. Hắn hai tay dâng binh phù. Phụ hoàng, đây là đồ của người, bây giờ vật trả về chủ cũ. Lúc hoàng đế nhìn thấy binh phù, vẻ mặt có hơi cổ quái. Cam Phúc thấy vậy cũng ngạc nhiên. Binh phù đại diện cho binh quyền, nếu đã rơi vào tay thái tử, hẳn là rất khó lấy về, nào ngờ thái tử trả lại. Cam Phúc không khỏi nghĩ nhiều. Thái tử làm vậy, rốt cuộc là giả vờ. Hay còn có ý gì khác? Lạc Thanh Hàn vẫn duy trì tư thế dâng binh phù. Hoàng đế liếc nhìn Cam Phúc. Cam Phúc bước tới, hai tay cầm binh phù nặng trịch. Lạc Thanh Hàn rời cung Vị Ương, ngồi xe ngựa đến điện Thanh Ca. Khi xảy ra phản loạn, thái tử không ở Đông Cung, cộng thêm vị trí của Đông Cung khá xa nên phần lớn phản quân không đến đây, số ít phản quân vào Đông Cung đều bị Ngọc Lân vệ giết sạch. Thế nên toàn bộ Đông Cung không thiệt hại gì. Mọi thứ trong điện Thanh Ca đều được bảo quản tốt. Lúc nhóm người Bảo Cầm thấy Tiêu Trắc Phi bình an vô sự trở về, tảng đá treo trong lòng bọn họ đã đặt xuống, tất cả đều rất vui mừng. Khi thái tử đến điện Thanh Ca, Bảo Cầm đang làm đồ ngon cho Tiêu Trắc Phi. Mùi thơm bay khắp phòng. Tiêu Hề Hề thấy thái tử đến, nhanh chóng gọi hắn đến ăn cùng. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, cung nữ lập tức mang cho hắn một bộ bát đũa sạch sẽ. Hai ngày nay, Lạc Thanh Hàn bận giải quyết tốt hậu quả, chưa được ăn một bữa tử tế nào. Nhìn Tiêu Hề Hề ăn uống vui vẻ, hắn cũng không khỏi ăn thêm một ít. Lạc Thanh Hàn nói vừa nãy ta đã trả binh phù cho phụ hoàng rồi. Tiêu Hề Hề ngừng ăn, kinh ngạc hỏi sao lại trả cho ông ấy. Đồ tốt như vậy người nên giữ lại cho mình chứ. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói đó là binh phù giả, giữ lại cũng vô dụng, ngược lại sẽ mang đến tai họa. Tiêu Hề Hề giật mình làm rơi đũa. Đồ giả. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 600, C600, bị gài. Trong cung Vị Ương, Cam Phúc hai tay cầm binh phù đưa cho hoàng đế. Hoàng đế không lấy. Ông im lặng nhìn binh phù, một lát sau mới nói. Vứt đi. Cam Phúc sửng sốt vứt đi. Hắn có nghe lầm không? Đây là binh phù đó. Bảo bối có thể điều động một nửa binh mã đại thịnh. Sao lại vứt đi? Giọng hoàng đế có hơi mệt mỏi. Binh phù giả, giữ lại cũng vô dụng, vứt đi. Cam Phúc không tin được. Binh phù này do hoàng đế giao cho mình, rồi mình giao cho anh Vương. Tuy sau đó anh Vương giao binh phù này cho thái tử nhưng Cam Phúc lại tham gia vào toàn bộ quá trình này, bản thân có thể đảm bảo anh Vương tuyệt đối không thể tráo đổi. Cam Phúc lẩm bẩm lẽ nào là thái tử lén tráo đổi phù. Thái tử cố ý làm đồ giả lừa bệ hạ, cho nên vừa nãy thái tử mới dứt khoát trả lại binh phù. Hoàng đế nói binh phù này vốn là giả, binh phù thật vẫn luôn ở chỗ trẫm. Trong điện Thanh Ca, Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói. Trước giờ phụ hoàng đa nghi, tuyệt đối sẽ không giao binh phù quan trọng như vậy cho người khác, binh phù mà ông ấy giao cho Cam Phúc thật ra là giả, binh phù thật vẫn luôn ở trong tay ông ấy. Tiêu Hề Hề ngơ ngác hỏi sao người biết binh phù là giả. Lạc Thanh Hàn giơ tay lên. Thường Công Công hiểu ý, dẫn những người khác lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại thái tử và Tiêu Trắc Phi. Lạc Thanh Hàn lấy một mảnh binh phù từ trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là binh phù mà ta tìm được trên người Tần Trọng. Vương triều Đại Thịnh có hai mảnh binh phù, một ở trong tay hoàng đế, một ở trong tay Tần Trọng. Hai mảnh binh phù có hình dáng giống hệt nhau. Nếu ghép hai mảnh lại có thể ghép thành lệnh bài hình thuôn hoàng mỹ. Sau khi ta có được binh phù này, ta so sánh nó với binh phù mà phụ hoàng đưa, mảnh binh phù mà phụ hoàng đưa được làm rất tinh xảo, gần như không có dấu vết ngụy tạo, nhưng nếu ghép hai mảnh binh phù này lại, ở giữa sẽ có một khoảng trống nhỏ. Tiêu Hề Hề cầm binh phù trên bàn lên, cẩn thận xem xét, nàng không thấy điểm gì đặc biệt nên đặt binh phù xuống. Người định làm gì với binh phù của Tần Trọng? Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói tối qua Tần Trọng chết trong ngục, không ai biết binh phù này nằm trong tay ta. Mọi người đều nghĩ binh phù đã bị Tây Lăng Vương lấy đi. Tiêu Hề Hề lập tức phản ứng lại, người muốn giữ binh phù này sao? Lạc Thanh Hàn cầm binh phù lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bề mặt. Binh phù mang ý nghĩa binh quyền. Bây giờ nó đã rơi vào tay Lạc Thanh Hàn, sao hắn có thể dễ dàng giao ra? Hoàng đế đa nghi, cảnh giác với hắn phải giữ cho mình một con át chủ bài. Binh phù này với hắn mà nói là con át chủ bài có thể đảo ngược tình thế vào thời điểm quan trọng. Tiêu Hề Hề gấp một cái chân vịt, vừa ăn vừa nói. Ta vẫn không hiểu, tại sao hoàng đế lại làm binh phù giả? Lỡ bị người khác nhận ra binh phù giả, cứu giá chậm trễ, cuối cùng người xui xẻo không phải là ông ấy sao? Lạc Thanh Hàn trầm ngâm nói. Đây là chuyện mà ta không thể hiểu được. Theo tính tình của phụ hoàng, dù ông ấy đa nghi, cũng sẽ không làm chuyện như vậy khi mạng sống bị đe dọa. Ta nghi ngờ phụ hoàng có thể đã phát giác khác thường giữa Tây Lăng Vương và Tần Trọng. Cho nên phụ hoàng chuẩn bị trước một binh phù giả. Khi ông ấy lấy binh phù giả ra, hẳn là đã chừa đường lui cho mình. Ngay cả khi binh phù giả xảy ra chuyện, hoặc nếu ta không đến cứu giá kịp thời, phụ hoàng vẫn có thể trốn thoát khỏi phản quân. Tiêu Hề Hề nuốt thịt vịt, sao ta càng nghe càng mơ hồ. Nếu hoàng đế lợi hại như vậy, lúc phản quân hành động, ông ấy lẽ ra phải nhanh chóng phản công, nếu ông ấy phản công sớm một chút, trong cung sẽ không có nhiều người chết như vậy. Giọng Lạc Thanh Hàn lạnh lùng. Đúng là chết rất nhiều người, nhưng phụ hoàng cũng muốn diệt hết Tần gia. Đây là đại họa mà phụ hoàng đã đè nén trong lòng nhiều năm. Còn có Tây Lăng Vương. Tuy ông ta đã thoát, nhưng cũng không còn sống được bao lâu. Kết quả của cuộc phản loạn lần này, cuối cùng phụ hoàng trở thành người chiến thắng. Đối với hoàng đế đứng đầu một nước, nếu có thể tiêu diệt Tần gia và Tây Lăng Vương, hy sinh mấy phi tần và hoàng tử có là gì? Đây chính là tâm thuật của đế vương. Tiêu Hề Hề thấy sống lưng lạnh toát, nghe người nói xong, ta cảm thấy hoàng đế mới là trùng lớn nhất. Lạc Thanh Hàn trùng gì? Tiêu Hề Hề nghĩa là kẻ ác đứng sau. Lạc Thanh Hàn nàng sợ sao? Tiêu Hề Hề thề đương nhiên không sợ. Cho dù ông ấy là kẻ ác, điện hạ cũng có thể đánh bại ông ấy. Điện hạ vĩnh viễn là người mạnh nhất. Lạc Thanh Hàn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, hỏi nàng lấy đâu ra tự tin. Tiêu Hề Hề lắc lắc chân vịt trong tay. Người là chân vịt to lớn sáng bóng này. Sau đó nàng ăn hết thịt vịt, chỉ còn lại khúc xương vịt trơ trụi. Còn hoàng đế chỉ là xương vịt, sức lực của ông ấy đã cạn, tuyệt đối không phải đối thủ của người. Nói xong, nàng bẻ xương vịt thành hai khúc. Tuy hành động của nàng hơi ngốc nghếch, nhưng Thái tử Điện Hạ lại tự động bật bộ lọc dày 2 mét, hắn không hề thấy nàng ngốc nghếch, ngược lại thấy nàng đáng yêu đến khó hiểu. Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi. Thịt vịt có ngon không? Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh ngon lắm. Lạc Thanh Hàn đầy ẩn ý nhìn nàng nhưng vừa nãy nàng nói chân vịt này là ta, sau đó chớp mắt ăn sạch ta, còn tỏ ra ăn ta rất ngon, nàng đang ám chỉ gì đó. Tiêu Hề Hề. Coi rồi, hình như nàng bị gài rồi. Tay Lạc Thanh Hàn luồn qua tóc nàng, ấn vào sau gáy nàng. Hắn nghiêng người sang, trầm giọng hỏi nàng đã ăn ta rồi, ta có nên ăn nàng mấy miếng không? Tiêu Hề Hề đỏ mặt, tim đập mạnh ăn ta không có ngon. Lạc Thanh Hàn ngon hay không, ta thử sẽ biết. Thái tử nếm thử nàng một cách cẩn thận rồi đưa ra đánh giá chân thành. Ngon nhưng hơi mặn. Tiêu Hề Hề. Ta nghi ngờ người đang mắng ta. Đầu của Huệ Phi đã được tìm thấy. Thi thể của bà được đặt vào quan tài ở cung Giao Hoa. Anh Vương Lạc Dạ Thần mặc đồ tang quỳ trước bài vị, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt đầy tia máu. Bộ Sanh Yên cũng mặc đồ tang. Nàng quỳ bên cạnh Lạc Dạ Thần, im lặng ở cạnh y. Mọi người liên tục đến thắp hương cho Huệ Phi. Những lời chia buồn giống hệt nhau nhiều lần lặp lại, nhưng Lạc Dạ Thần cứ cúi đầu, không nói gì. May là Bộ Sanh Yên có mặt giúp đỡ, không để người khác thấy thất lễ. Thái tử và Tiêu Trắc Phi cũng đến.